Tuyết Dung Hù Lộng Đại Sư, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 đồng hành ngày mùng 7 tháng 4, mưa xuân giả rích trên phố, Minh La không vội không chậm trèo qua tường, tiện tay dắt một con ngựa thục từ chuồng ngựa bên sân. Nàng khẽ dùng sức đưa mình lên yên, rồi phi về phía chợ. Sáng nay thức dậy mới phát hiện Lý Sùng Nhượng không có trong viện, Minh La nghĩ, sao hắn chẳng nói với nàng là đi đâu. Đây chính là thời điểm đẹp nhất ở Giang Nam. Hai bên phố dài san sát những quầy gỗ thấp tè, phía sau là những cửa hiệu thương gia với kiến trúc lầu các, người đông nghịt, thương nhân áo gấm qua lại không dứt. Cửa hiệu rượu phất phơ hòa quyện với hương thơm ngào ngạt của rượu chạm khắc hoa văn, lơ lửng trên đám đông tấp nập, còn pha lẫn mùi phấn hoa từ các tiệm phấn son. Các thư sinh cài hoa ngồi bệt xuống đất bán bút mực họa phẩm, châm gai váy vải lại bày bán đồ trang sức, kế đến là thuốc thơm trái cây, đồ sơn mài vàng bạc. Ngọc ngà gấm vóc, mắt không kịp ngắm. Càng vào sâu trong ngõ dài, hai bên toàn là lầu rượu chưa mở cửa, không còn cảnh tiểu thương ngồi xổm bên đường, người thưa thớt dần, chỉ còn tiếng vó ngựa lùn gõ lộp cộp trên phố lát đá xanh. Chợt vang lên tiếng đàn tơ trúc, kèm theo tiếng cười khẽ của nữ tử, Minh La nghe thấy liền ngẩng đầu, bất chợt, ánh xanh lóe lên, một chiếc chén trà ngọc từ cửa sổ lầu trên rơi xuống. Nàng vốn đang đạp nhẹ trên bàn đạp, hai chân khẽ dùng lực, nhẹ kẹp bụng ngựa, hơi cúi người, thân ngựa nghiêng về phía trước. Minh La một tay giật dây cương, một tay đỡ lấy chiếc chén trà chưa kịp rơi xuống đất. Bên cửa sổ còn có nửa ống tay áo chưa kịp thu về cùng cổ tay lộ ra, trông thật quen mắt làm sao. Lầu cao ngõ hẹp, Minh La một thân trang phục màu đỏ thong thả ngồi trên con ngựa nhỏ màu hồng đào, đôi ngựa buộc cao rũ xuống, ngẩng đầu nhìn lên thấy thiếu niên dùng quạt xếp vén rèm trâu lên. Mắt cụp xuống. Nàng đột ngột quay đầu nhìn về phía tấm biển bên phải Bạch Ngọc Lâu. Sao lại có người giữa ban ngày đến chốn này? Chẳng bao lâu sau Lý Sùng Nhượng xuống lầu, đưa tay định đỡ nàng xuống ngựa. Nhưng Minh La chẳng thèm nhìn, ném chiếc chén trà cho hắn rồi định bỏ đi. Ta đang đợi nàng ở đây, để cùng nàng đi rèn đao. Giọng nói ôn hòa của Lý Sùng Nhượng vang lên phía sau. Ta đoán chắc nàng sẽ đi qua đây, còn sớm, bạn cũ hẹn ta uống rượu. Nàng cũng không thật sự giận, nếu không đã chẳng để con ngựa lùn bước đi chậm rãi. Nàng giả vờ không quan tâm nhảy xuống ngựa, mặt viết rõ bốn chữ. Không liên quan đến ta, nhếch cằm ra hiệu cho hắn đi theo. Hai người sóng vai bước đi, chẳng ai mở lời nói chuyện, cho đến khi sắp ra khỏi phố chợ. Phường phố Hàng Châu phân chia rõ ràng, trong phường chỉ có tiếng cười đùa của phụ nữ trẻ con, không thấy nhiều cửa hiệu, vị trí cửa hàng của người thợ rèn đao cũng thật kỳ lạ. Nàng hỏi thăm người ta mới biết vị sư phụ này từng làm quân sĩ ở Sái Bắc vài năm, nghĩ rằng bản lĩnh rèn đao đúc kiếm hẳn không phải để làm đồ trang trí cho những kẻ hoa quyền thiêu chân. Phường 6 căn thứ 10 đi về phía tây một dặm, đến nơi mới biết, chỗ này vừa hay là nơi giao giới của phường 6 và phường 83. Xem ra vị sư phụ này sống không được tốt lắm, Lý Sùng Nhượng thản nhiên lên tiếng, Minh La cũng gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân ở nơi giao giới các phường dễ trốn thuế nhất, chỉ cần nói mình đã đăng ký ở phường khác, gặp phải những lý trưởng không chịu trách nhiệm thì cũng cho qua. Nếu không xảy ra chuyện gì lớn gây náo động, cũng chẳng ai tra xét đến đầu những người này. Cánh cửa này tuy không cũ nhưng ngay cả vòng gõ cửa thông thường nhà người ta cũng không có. Vào đi, trong nhà vang lên tiếng sột soạt, nhưng không có ý định ra mở cửa, Minh La lúc này mới phát hiện, vị sư phụ này ngay cả thanh gỗ ngang dưới cửa cũng không đặt. Giọng nói này khí thế đầy đủ, nghĩ là người còn trẻ. Lý Sùng Nhượng đã ngoan ngoãn buộc con ngựa nhỏ dưới cây táo ngoài cửa, rồi lần lượt bước vào. Cách chương